Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 233 thiếu nữ tâm gối đầu ở ngươi đầu giường. Từ Mính đối thượng nàng tươi cười, trên mặt không kiên nhẫn vẻ mặt phẫn nộ không khỏi dừng một chút. Cũng bãi không ra mặt lạnh, cẩn thận cấp Nam Hy đem xong mạch sau, quay đầu đối Quý lão gia tử nói. Không có gì sự, bất quá này tiểu quỷ thân thể nội hoạn cũng không thể bỏ qua. Sớm một chút dựa theo ta nói biện pháp điều dưỡng, nếu không lại nháo vài lần loại sự tình này. Về sau tưởng trừ tận gốc đều trừ tận gốc không được, hảo hảo hảo, Quý lão gia tử trước buông tâm. Đáp lời, ngay sau đó nói, nội hoạn, cái gì nội hoạn, Từ Mính nói, nàng ăn qua không nên ăn đồ vật. Bất quá lượng hẳn là không nhiều lắm, nếu không liền không phải nội hoạn, mà là trực tiếp đi đời nhà ma, những lời này làm Quý gia một lớn một nhỏ tầm mắt. Cơ hồ là đồng thời đinh ở Nam Hy trên người, Nam Hy vừa nghe Từ Mính nói, đầu óc trước tiên nghĩ đến chính là nguyên chủ tự sát ăn cấm dược. Loại sự tình này không hảo giải thích, cũng không biết từ đâu giải thích khởi, cho nên đối mặt hai người nhìn chăm chú. Nam Hy lựa chọn giả bộ hồ đồ, đối Từ Mính mỉm cười nói, cảm ơn thần y. Từ Mính hưởng thụ gật gật đầu, lại nhìn mắt Nam Hy gương mặt tươi cười, lại gật gật đầu, người có thể so nhà này người chết mặt thảo hỉ nhiều. Nam Hy lớn lên hảo, làn da bạch, mặt nộn, mấu chốt là đôi mắt hắc bạch phân minh, sóng mắt linh động lại trong suốt, có tâm muốn thảo hỉ nói. Đôi mắt hơi hơi một loan chính là trăng non độ cung. Phá lệ vô hại ngoan ngoãn, đặc biệt thảo lớp người già yêu thích, loại này bản lĩnh sớm tại kiếp trước liền luyện ra, lấy nàng kiếp trước thân phận cùng bản lĩnh, cùng nàng cùng thế hệ người không mấy cái không bị nàng trấn áp. Yêu cầu lấy lòng cũng liền ra ra bối người, phía dưới có các tiểu đệ ủng hộ, mặt trên lại mỗi người đem nàng sủng. Đời trước Nam Hy trừ bỏ bản thân trách nhiệm, cùng với thân phận yêu cầu chấp hành ngoài, mặt khác thời điểm nói là hoành hành ngang ngược, không sợ trời không sợ đất cũng không quá. Quý Mặc Sâm nhìn Nam Hy cười, lại thấy từ trước đến nay tính tình cổ quái táo bạo. Đối ai đều không tăng thêm nhan sắc Từ Mính, đều khó được mở miệng đối Nam Hy khen, ở trong lòng ám đạo một tiếng, kẻ lừa đảo lại trang ngoan. Chỉ là Quý Mặc Sâm không phát hiện chính mình trong lòng phun tào khi. Trên mặt lại không có bất luận cái gì chán ghét, đáy mắt ngược lại còn có nhẹ nhẹ ý cười. Từ Mính không phải cái sẽ cùng người nói chuyện phiếm chủ nhân. Đem người kiểm tra xong sau liền trực tiếp chạy lấy người. Quý lão gia tử cũng đi rồi, làm Nam Hy hảo hảo nghỉ ngơi, càng tinh thần một chút sau trở ra. Trước khi đi, tự cho là Nam Hy không có phát hiện cùng Quý Mặc Sâm đưa mắt ra hiệu. Quý Mặc Sâm sắc mặt không dao động, lại ngốc tại trong phòng không đi. Nam Hy thấy liền dư lại hắn, duy trì tươi cười, mở miệng hỏi, Sâm ca, mượn hai kiện quần áo xuyên xuyên. Quý Mặc Sâm đem ly nước đặt ở trên bàn, chính mình đi phòng giữ quần áo. Cái thứ hai ngăn tủ, Nam Hy không nói hai lời liền đi. Kết quả mở ra Quý Mặc Sâm nói cái thứ hai ngăn tủ cửa tủ. Ngoặc kép chấm than, này một ngăn tủ quải đến chỉnh chỉnh tề tề nữ nhân quần áo là chuyện như thế nào? Nam Hy có một cái chớp mắt trọng giật mình, ngay sau đó phản ứng lại đây lấy Quý Mặc Sâm cá tính. Không có khả năng ở trong phòng của mình phóng mấy thứ này. Lấy Quý lão gia tử đối nàng yêu thích trình độ, không phải nàng khoe khoang. Cũng không có khả năng làm nữ nhân khác nghênh ngang vào nhà mới đúng. Cho nên, này đó quần áo là, Nam Hy tùy tiện tuyển kiện hưu nhàn quần cùng áo hút đi ra tới. Hướng thân thể một bộ, quả nhiên, vô cùng vừa người, mặc tốt quần áo đi ra Nam Hy, thấy bên ngoài Quý Mặc Sâm như cũ ngồi ở chỗ cũ. Nghe được động tĩnh sau liền chiều nàng xem ra. Nam Hy đợi trong chốc lát không gặp hắn mở miệng, liền chủ động chỉ phòng giữ quần áo, lại chỉ quần áo của mình. Quý Mặc Sâm nói, ta sau khi trở về phát hiện đã như vậy, Nam Hy kéo kéo khóe miệng. Thiếu chút nữa cười ra tới, lại ở đối tượng Quý Mặc Sâm tầm mắt khi, kịp thời nhịn xuống, Quý Mặc Sâm lãnh đạm nói, muốn cười không cười, xấu, Nam Hy thấp xách một tiếng, đây mới là Quý Mặc Sâm bình thường mở ra phương thức. Bất quá khẩu khí không trước kia như vậy độc là được. Thật là làm khó ngươi, Nam Hy đi đến Quý Mặc Sâm bên người. Đem hắn đặt ở trên bàn ly nước đoan đi, mới vừa phóng trong miệng uống một ngụm, phát hiện Quý Mặc Sâm ánh mắt tỏa định lại đây, nghi hoặc, không phải đưa cho ta sao? Lạc Quý Mặc Sâm sắc mặt không hề sơ hở, ly nước thật là cấp Nam Hy lấy tới. Bất quá trải qua Tư Minh cấp Nam Hy làm kiểm tra nhạc đệm ni, Nam Hy đi phòng giữ quần áo thay. Quần áo thời gian, Quý Mặc Sâm thuận tay liền lấy tới uống qua một ngụm ni, này kỳ thật cũng không có gì. Cùng lắm thì bị nàng uống qua, hắn cũng sẽ không lại uống. Quý Mặc Sâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, tầm mắt theo Nam Hy uống nước, phấn bạch môi nhấp pha lê ly bên cạnh. Nam Hy, ngoặc kép, này thủy rốt cuộc có thể hay không uống lên. Nam Hy đem ly nước buông, đối Quý Mặc Sâm nói. Tủ quần áo sự ta đi cùng lão gia tử nói. Quần áo dù sao cũng là lão gia tử tâm ý. Cho ta mang đi thì tốt rồi, Quý Mặc Sâm đốn hạ. Vốn dĩ bình tĩnh ánh mắt, dần dần lãnh trầm nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, có loại dây tiếp theo hai người lại muốn ở trong phòng này. Tiến hành một hồi giao phong dường như cảm giác quen thuộc. Lại kỳ quái rõ ràng là ở hảo hảo cùng hắn thương lượng. Làm gì đột nhiên lại không cao hứng bộ dáng, như thế nào? Quý Mặc Sâm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tính toán nói như thế nào, hắn lại nói, không riêng phòng giữ quần áo bị phân cách một nửa thả ngươi đồ vật. Sở hữu vật dụng hàng ngày cũng nhiều ngươi một phần, Nam Hy líu lưỡi. Phía trước mới vừa tỉnh lại nàng thật đúng là không phát hiện này đó. Hiện tại nghe Quý Mặc Sâm nói như vậy, Nam Hy mới cẩn thận nhìn chung quanh bất đồng. Sau đó phát hiện quả nhiên như Quý Mặc Sâm nói, chính mình trên chân là bạch cùng hồng nhạt giao điệp sọc dép lê. Quý Mặc Sâm dưới chân là bạch cùng màu xám sọc dép lê. Thực hảo, cùng khoản, trên giường là nàng mới vừa lên còn sửa sang lại chăn cùng hắn gối đầu. Trong trí nhớ, Quý Mặc Sâm trên giường gối đầu chỉ có một, hiện tại như cũ là cùng khoản một cái màu xám một cái vô cùng thiếu nữ tâm màu hồng nhạt. Nam Hy mí mắt rượt rượt, đây là sợ người khác không biết này giường là hai cái. Thả là một nam một nữ ngủ giống nhau, hồn nhiên mặc kệ này thiếu nữ tâm màu hồng nhạt xuất hiện ở Quý Mặc Sâm phòng. Một chương tràn ngập tính lãnh đạm phong cách trên giường có bao nhiêu không hài hòa. Không phù hợp mỹ cảm ni, Nam Hy bỗng nhiên có điểm bội phục Quý Mặc Sâm ở nàng mới vừa tỉnh lại. Khi, không có giận chó đánh mèo nàng. Còn chi kỷ đưa tới một chén nước, chờ Nam Hy thu hồi tầm mắt ở Quý Mặc Sâm trên người. Quý Mặc Sâm tựa hồ nhìn thấu nàng tâm tư, mở miệng nói, không cần nhìn, toilet cũng giống nhau, Nam Hy ho nhẹ một tiếng. Vất vả ngươi, à Quý Mặc Sâm ni chính cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười. Người, tuy rằng Quý Mặc Sâm này cười, một chút đều không khách khí, Nam Hy cười hì hì nói. Việc này giao cho ta tới xử lý, làm Sâm ca cứu ta với nguy nan chung báo đáp, Quý Mặc Sâm châm chọc nói. Đây là báo đáp, vẫn là ngươi vốn dĩ liền không muốn cùng ta trụ một gian phòng, Nam Hy nói. Một nửa đi, Quý Mặc Sâm lạnh lùng nhìn nàng. Ngắn ngủi trầm mặc sau, lại lần nữa mở miệng, lão gia tử quyết định không dễ dàng như vậy bị thay đổi, Nam Hy cười rộ lên. Chào đúng rồi điểm liền không khó khăn, Quý Mặc Sâm không nói chuyện. Nam Hy nhìn ra được tới hắn trong ánh mắt đều là không tín nhiệm. Nhướng mày, tiếp theo cười nói, chỉ là hơi chút muốn hy sinh một chút Sâm ca, Quý Mặc Sâm đuôi lông mày rất nhỏ một trọn. Nam Hy cười hắc hắc, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.